Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, ta là ngươi ba ba. Mấy ngày sau, Hạ Hầu Tử Nguyệt tỉnh lại, đầu tiên chiếu vào nàng tầm mắt người liền là nàng phụ thân. Nguyệt Nhi, ngươi đã tỉnh. Hạ Hầu Minh hướng nàng lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Trong nháy mắt này, Hạ Hầu Tử Nguyệt dù sao cũng hơi hoảng hốt, nàng phảng phất trở lại rồi khi còn bé, phụ thân mang theo nàng khắp nơi đi chơi tràng cảnh, chỉ là gần nhất những năm này, nàng càng cảm thấy chán ghét trong nhà mỗi người, bất luận kẻ nào đối nàng chủ động lấy lòng, đều sẽ bị nàng trở thành là có ý khác tính toán. Một đám có thể trong nhà mình mặt điên cuồng chứa nghe lén thiết bị người. Làm sao có thể là người tốt? Nàng lại không biết rõ. Những cái kia nghe lén thiết bị, mặc dù là hắn phụ thân hạ lệnh lắp đặt, nhưng này tuyệt không phải hắn phụ thân bản ý. Nó trưởng khống quyền cũng không ở nàng phụ thân trong tay, là cái kia thần bí tổ chức một cái đơn độc bộ môn đang phụ trách. Không chứa, có thể nha, ngươi đối tổ chức không trung thành. Trong lòng của ngươi có khác ý nghĩ, ngươi có phản bội tổ chức khả năng, loại này ngươi, tổ chức chẳng những sẽ không trọng dụng, ngược lại sẽ dùng đủ loại thủ đoạn thanh lý mất. Về phần thanh lý quá trình, không nói cũng được, những chuyện này, Hạ Hầu Minh mãi mãi cũng sẽ không cho mình nữ nhi giảng. Hắn tình nguyện Hạ Hầu Tử Nguyệt trách hắn oán hắn. Bởi vì hắn chỉ hy vọng nữ nhi có thể cả một đời đều vui vẻ vui sướng mà còn sống. Đang theo dõi ngành người xem ra, Hạ Hầu Tử Nguyệt biết rõ sự tình vô cùng ít ỏi. Tối đa cũng liền biết rõ một điểm người trong nhà làm những chuyện kia không có như vậy quang minh. Chính đại, này căn bản không có gì lớn. Đương nhiên, Hạ Hầu Tử Nguyệt ở Internet trên có thể hô phong hoán vũ cái này chuyện. Bọn hắn là không biết, Hạ Hầu Minh cũng không biết rõ, nhưng hắn cũng không để ý những thứ này. Dù sao luôn có một ngày, hắn nữ nhi sẽ xuất giá, một cái gì cũng không biết rõ cô gái nhỏ, cũng sẽ không có người để ý nàng. Như vậy nàng cả đời này, đều là hạnh phúc, dù là một ngày nào đó, Hạ Hầu gia xảy ra vấn đề, cũng sẽ không có người tìm tới nàng nơi đó. Đi truy cứu trách nhiệm của nàng, giết một cái gì cũng không biết rõ nữ nhân, đối bọn hắn cái tổ chức này tới nói, là không có ý nghĩa. Cha, ngươi đầu trắng phát, có vẻ giống như lại nhiều rồi. Có lẽ là ngủ say nhiều ngày như vậy, có lẽ trước đó cùng Bạch Mục Dã giao lưu có chút xúc động rồi nàng. Cũng có lẽ là Bạch Mục Dã đối nàng lão sư nghi vấn. Để cho nàng viên kia tinh khiết, không có bất kỳ cái gì lịch duyệt lòng có chút buông lỏng. Tóm lại tại thời khắc này, nàng chợt phát hiện, trong bất chi bất giác, phụ thân giống như già đi rồi. Cái này khiến trong nội tâm nàng đột nhiên cảm giác rất khó chịu. Hạ Hầu Minh nhu hòa nhìn lấy chính mình nữ nhi, mỉm cười nói rằng, cha là ít đồ trắng, cái đồ chơi này là gen đưa đến. Ha ha, cái gì già đi rồi, ba ba tuổi trẻ lắm. Cha, những chuyện kia, ta không làm không được sao? Chính chính đương đương làm chút kinh doanh, không được sao? Hạ Hầu Tử Nguyệt vành mắt, ửng đỏ nhìn lấy chính mình phụ thân. Thanh âm êm dịu mà nói, mặc dù ba ba rất muốn đáp ứng ngươi, nhưng đã trễ rồi, nhà ta đã rơi vào đến quá sâu rồi. Không có cách nào bứt ra rồi. Hạ Hầu Minh thật sâu nhìn lấy chính mình nữ nhi. Nói rằng, nhưng cha có thể đáp ứng ngươi. Không đi làm những cái kia chuyện thương thiên hại lý. Thật sao? Hạ Hầu Tử Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn chính mình phụ thân. Đột nhiên nàng nhíu lại lông mày. Biểu lộ trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Cười lạnh nói, ha ha, người trưởng thành thật sự là dối trá. Nói tới nói lui, còn không phải không cách nào bỏ qua những cái kia lợi ích. Hạ Hầu Minh nghĩ đến Bạch Mục Dã đã nói với hắn nói. Trong lòng nhịn không được thở dài, người ta hoàn toàn chính xác là không có lừa hắn. Hắn nữ nhi hiện tại loại trạng thái này, rõ ràng chính là không thích hợp. Đáng tiếc trước đó bởi vì tầm mắt không đủ, thêm lên căn bản không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nữ nhi bảo bối, ngươi trong lòng nếu là có oán khí, muốn chửi thì chửi a. Cha không tức giận, Hạ Hầu Minh một bên nói xong, một bên nhẹ nhàng theo rồi một cái máy truyền tin, đánh cho rồi Bạch Mục Giã. Hạ Hầu Tử Nguyệt không có chú ý tới phụ thân động tác, chỉ là nằm ở giường trên cười lạnh nói, ngươi còn có mặt mũi sinh khí, ngẫm lại các ngươi những năm này làm những chuyện kia a. Ta đều thay các ngươi cảm thấy xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Chấm ngoặc kép, Bạch Mục Giã tiếp vào Hạ Hầu Minh đưa tin thời điểm, chính tại vẽ bùa, dù là máy truyền tin nhẹ nhàng chấn động một cái, đều hoàn toàn không có quấy rầy đến ý nghĩ của hắn. Đến lúc cuối cùng một bút rơi xuống về sau, hắn mới nhìn rồi thoáng qua máy truyền tin, sau đó ngồi ở kia, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, rốt cục không sai biệt lắm. Trải qua nhiều ngày như vậy cố gắng, hắn ở hiện thực bên trong nắm giữ những này phù triện thuật đã tương đương hoa lệ, phụ trợ là tinh thần lực bổ sung thượng phẩm, linh lực bổ sung thượng phẩm, tăng cường công kích trung phẩm, bị động kích hoạt phòng ngự thượng phẩm, phòng ngự trung phẩm, tốc độ thượng phẩm, lực lượng thượng phẩm, nhanh nhẹn thượng phẩm, sức chịu đựng thượng phẩm, tịnh hóa thượng phẩm, khống chế nguyên rủa hệ khống chế phù thượng phẩm, kịch độc trung phẩm, chậm chạp trung phẩm, suy yếu trung phẩm, già yếu trung phẩm, công kích là kiếm phù hạ phẩm, y thuật loại trừ ếch hạ phẩm. Này mặt trong loại hình công kích phù triện thuật, Bạch Mục Giã chỉ tu luyện kiếm phù này một loại. Loại hình công kích phù triện thuật bên trong, quy lực chân chính cường đại là những cái kia nguyên tố loại phù triện thuật. Nhưng ở Tiểu Bạch trước mắt loại trạng thái này dưới, hắn có thể tu luyện tốt nhất loại hình công kích phù triện thuật cũng chỉ có kiếm phù rồi. Kỳ thực kiếm phù cũng không có chút nào yếu. Phù triện sư bảo điển mặt trong liền không có yếu phù triện thuật. Tiểu Bạch kiếm phù cùng mục tích tam kiếm phù cũng có được căn bản trên khác biệt. Loại này kiếm phù có thể đi theo Bạch Mục Giã cảnh giới một đường hướng lên nâng thăng. Dù là một ngày nào đó Bạch Mục Giã thành rồi thần phù sư, vậy hắn kiếm phù tự nhiên cũng đã thành thần cấp kiếm phù. Mà mục tích tu luyện tam kiếm phù còn kém đến quá xa rồi. Đó bất quá là một loại trung cấp phù triện thuật, cũng liền hiện vào lúc này, đối mặt cảnh giới không cao đối thủ có hiệu quả, thật gặp được tông sư cấp cường giả, tam kiếm phù căn bản là thương không đến người ta, bởi vì nó phẩm chất, dù là tăng lên tới cao nhất, cũng bất quá là trung phẩm, tương lai mục tích coi như thành rồi cao cấp phù triện sư. Tam kiếm phù uy lực cũng mãi mãi không đạt được cao cấp tài pháp lữ địa, cái này là pháp chỗ lợi hại. Cho nên coi như Bạch Mục Giã về sau cũng không học cái khác loại hình công kích phù triện thuật rồi, cũng chỉ tu luyện kiếm phù này một loại. Chỉ cần hắn phong ấn giải khai, hắn kiếm phù cũng đủ để trở thành làm người ta ra đầu tê dại đại sát khí, không ai dám khinh thị. Chỉ là muốn tăng lên kiếm phù phẩm chất, cũng muốn làm khó khăn, dùng thiên truy bách luyện để hình dung không đủ. Cho dù là Bạch Mục Giã, cũng không có cách nào ở thời gian ngắn liền đem nó tăng lên tới cao hơn phẩm chất, có thể đạt tới hạ phẩm, đã để hắn vừa lòng thỏa ý. Trừ rồi kiếm phù bên ngoài, lớn nhất một cái thu hoạch, chính là y thuật loại phù triện thuật, trừ ếch, rồi. Bây giờ đời này trên tuyệt đại đa số tật bệnh đều đã bị tiêu diệt rơi. Thừa xuống những bệnh tật kia, cũng phần lớn có thể thông qua trí tuệ nhân tạo bác sĩ đến giải quyết. Cho nên bệnh viện cùng bác sĩ, ở thời đại này đã phi thường thưa thớt, chỉ có một ít đặc thù chứng bệnh mới có thể sẽ tới bệnh viện, thông qua kinh nghiệm phong phú bác sĩ đến chẩn trị. Ngay sau đó loại này văn minh trình độ, tật bệnh chủng loại mặc dù vẫn như cũ có rất nhiều, nhưng cơ bản trên sẽ không trở thành quấy nhiễu nhân loại phát triển gông cùm xiềng xích. Phù y tồn tại, chủ yếu nhằm vào là càng thêm ly kỳ những cái kia chứng bệnh. Chẳng hạn như Tôn Hằng trên thân lửa cháy bừng bừng chi độc. Chẳng hạn như Hạ Hầu Tử Nguyệt bên trong khống hồn thuật. Những bệnh này chứng là hiện đại y học căn bản không có biện pháp giải quyết. Nếu như Hạ Hầu Tử Nguyệt bên trong là nguyền rủa, như vậy Bạch Mục Giã Tịnh Hóa Thuật liền có thể lấy đem nó giải quyết. Nhưng nàng bên trong là khống hồn thuật, vậy cũng chỉ có thể thông qua trừ ách loại này phù triện thuật đến giải quyết. Y thuật loại phù triện số lượng cũng không tính nhiều, mà lại lớn bộ phận đều cần có cực cao tinh thần lực mới có thể chế tác. Trừ ách cơ bản trên là Bạch Mục Giã trước mắt có thể giải quyết Hạ Hầu Tử Nguyệt vấn đề lựa chọn. Tốt nhất, hắn đứng người lên, từ cái bàn trên cầm lấy một sấp trừ ách phù triện, nhanh nhẹn thông suốt hướng đi Hạ Hầu Tử Nguyệt ở lại kia tòa tiểu lâu. Bên này trang viên toàn bộ đều là Hạ Hầu Tử Nguyệt. Trừ rồi Hạ Hầu Minh thỉnh thoảng sẽ ở chỗ này bên ngoài, không có cái khác Hạ Hầu gia người sẽ đặt chân nơi này. Bạch Mục Giã cùng Diêu Khiêm là duy nhị tiến vào trang viên này người ngoài. Đi đến Hạ Hầu Tử Nguyệt nơi này, Bạch Mục Giã vừa tới lầu dưới phòng khách, liền nghe trên lầu truyền tới Hạ Hầu Tử Nguyệt lạnh lùng tiếng chửi rủa. Lên lầu, đẩy ra Hạ Hầu Tử Nguyệt cửa phòng, trông thấy đầy đầu hoa tóc bạc Hạ Hầu Minh ngồi ở gian phòng một mình ghế sofa trên. Thấy Bạch Mục Giã đến rồi, Hạ Hầu Minh trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt khẩn trương. Đứng người lên nói, Bạch công tử, ta đi ra ngoài trước a. Không cần, Bạch Mục Giã lung lay đầu, ánh mắt chuyển hướng Hạ Hầu Tử Nguyệt, đột nhiên giương cao trong tay trừ ách phù, mỉm cười, nói, Tử Nguyệt tỷ, ta tới trị bệnh cho ngươi rồi. Ngươi cút. Hạ Hầu Tử Nguyệt tại nhìn thấy Bạch Mục Giã trong tay phù triện trong nháy mắt đó, toàn bộ người khí chất trên người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trước đó loại kia không linh, yên tĩnh, toàn thân tràn ngập sinh mệnh khí tức thiếu nữ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thời khắc này nàng, ngược lại giống như là một cái trúng rồi tà thuật bị người khống chế yêu vật. Thậm chí từ giường trên trực tiếp ngồi dậy đến, hai tay giương lên, trong cả căn phòng tất cả đồ vật đều ở điên cuồng rung động. Hạ Hầu Minh sợ hãi cả kinh, tại chỗ liền đứng dậy, hắn có điểm bị hù dọa rồi. Chính mình nữ nhi, làm sao có thể có được loại năng lực này? Hắn ngược lại là không có hướng nơi khác suy nghĩ, chỉ coi Hạ Hầu Tử Nguyệt giờ phút này đã bị thần tộc khống chế. Ở một bên gấp dậm chân, lớn tiếng nói, công tử, người mau cứu ta nữ nhi, mau cứu ta nữ nhi, người im miệng. Hạ Hầu Tử Nguyệt thét chói tai vang lên, sau đó căm tức nhìn Bạch Mục Giã, một trong ánh mắt lộ ra nồng đậm oán niệm chi sắc. Lăn a, không lăn ta liền giết ngươi. Ba, một trương phù ở nàng trên thân nổ tung. Khống, Hạ Hầu Tử Nguyệt tại chỗ mất đi cân bằng đến xế chiều, ngồi dựa vào đầu gường không thể động đậy. Sơ cấp thượng phẩm khống chế phù, này đồ vật quả thực quá dùng tốt rồi. Tiểu tỷ tỷ tại chỗ liền không thể nói chuyện rồi, nghĩ gọi rách cổ họng đều không được. Thượng phẩm khống chế phù, trầm mặc kỹ năng kích hoạt. Thét lên a, gào thét a, nói không ra lời a. Bạch Mục Giã trong lòng cực hận Hạ Hầu Tử Nguyệt sau lưng cái kia sư phụ. Đáng chết thần tộc, khống hồn thuật loại này thủ đoạn cũng chỉ có tinh thông đủ loại thần thông thần tộc mới sẽ có được. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác, đó chính là người thần hỗn huyết, Loại này người một khi đã thức tỉnh huyết mạch bên trong liên quan tới thần tộc kia bộ phận lực lượng, đồng dạng có thể có được đủ loại thần thông. Bạch Mục Giã kỳ thực cũng không thể 100% xác định ý đồ khống chế Hạ Hầu Tử Nguyệt cái vị kia, sư phụ, đến cùng là thần tộc vẫn là người thần hỗn huyết. Quá xinh đẹp chỉ có thể khóa chặt thân phận của đối phương Mã Pin. Cũng không dám tùy tiện đi công kích đối phương cá nhân trí não. Sợ đánh rắn động cỏ, đổi lại bất luận kẻ nào. Đối loại chuyện này đều sẽ rất mẫn cảm. Nhất là ở đó trong lòng người tồn lấy không thể cho ai biết mục đích dưới tình huống. Càng là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá Bạch Mục Giã chính là một mực chắc chắn đối phương là thần tộc. Hạ Hầu Minh hoàn toàn không dám tranh luận. Dù là hắn cũng có thể nghĩ đến người thần hỗn huyết khối này. Hắn cũng không dám đi cược a. Vạn nhất chính là cái chân chính thần tộc đâu. Liền xem như người thần hỗn huyết. Vậy cũng không được a. Ngươi gặp qua mấy cái quang minh chính đại đi lại thế gian người thần hỗn huyết. Cái loại người này dù là tâm hướng nhân loại này một bên. Nhưng chỉ cần bị phơi bày ra thân phận. Lại sẽ có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng đâu. Giờ này khắc này Hạ Hầu Tử Nguyệt đủ loại biểu hiện. Hoàn toàn ngồi chặt rồi cùng với nàng liên hệ kia người. Chính là thần tộc sự thực. Cũng từ căn bản trên triệt để bị mất rồi Hạ Hầu Minh trong lòng cuối cùng một tia tưởng niệm. Từ nay về sau, chính mình cùng toàn bộ Hạ Hầu gia liền cột vào thiếu niên này trên thân. Hạ Hầu Tử Nguyệt mặc dù không thể động cũng không thể nói chuyện. Nhưng nàng thân thể cũng đang không ngừng rung động. Nàng tinh thần lực có điểm cao tới đáng sợ. Nếu như không phải nàng không có hệ thống học qua phù triện sư lĩnh vực tri thức. Nếu như không phải tiểu bạch khống chế phù đạt đến thượng phẩm. Nghĩ muốn khống nàng sợ là không có dễ dàng như vậy. Khống chế phù có tác dụng trong thời gian hạn định tính cũng không có tăng cường. Y nguyên là một giây nhiều, nhưng không chịu nổi nhiều a. Bạch Mục Giã một chương khống chế phù đập vào Hạ Hầu Tử Nguyệt trên thân. Hắn cũng không có thứ nhất thời gian đánh ra trừ ách phù. Vẫn là muốn đợi đến Hạ Hầu Tử Nguyệt trạng thái ổn định lại nói. Nhưng hắn lợi dụng thỉnh thoảng. Chụp mấy bước tịnh hóa phù đi ra. Sơ cấp thượng phẩm tịnh hóa phù. Uy lực muốn so ngày đó ở Tôn gia cho Tôn Hằng chữa bệnh thời điểm càng lớn rất nhiều. Mấy chương tịnh hóa phù vừa ra. Hạ Hầu Tử Nguyệt trạng thái lập tức thật to chuyển biến tốt đẹp. Nàng một đôi mắt bên trong. Bắt đầu xuất hiện mờ mịt chi sắc. Cái này chuyển biến. Một bên Hạ Hầu Minh là xem ở trong mắt. Hắn rốt cục theo bản năng, nuốt nước miếng một cái, cuống họng quá làm đi. Không ai biết rõ vừa mới trong nháy mắt đó hắn có bao nhiêu khẩn trương. Tâm đều nhanh muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Còn tốt, nữ nhi rốt cục bình tĩnh lại. Bất quá Bạch Mục Giã không có chút nào buông lỏng đối Hạ Hầu Tử Nguyệt khống chế. Nàng bên trong khống hồn thuật đã quá sâu. Cứ việc tư liệu trên có chỗ ghi chép, nói cái gì thời điểm nàng một ngủ không tỉnh, mới thật sự là bị triệt để khống chế. Nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất kia thần tộc có chỗ phát giác, không tiếc hủy rồi Hạ Hầu Tử Nguyệt cái này khôi lỗi cũng muốn cùng bọn hắn đến cái lưỡng bài câu. Thương đâu, cho nên tiểu bạch đặc biệt cẩn thận, quản ngươi có đúng hay không khôi phục bình thường đâu. Dù sao không thể động nhân tài là an toàn nhất. Rốt cục, Hạ Hầu Tử Nguyệt hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nàng giờ phút này là dựa vào ngồi ở giường đầu. Đối mặt với Bạch Mục Giã, một đôi tinh khiết trong con ngươi lộ ra nghi ngờ ánh mắt. Đại khái là không rõ lắm đến cùng phát sinh ra cái. Mà lại trong ánh mắt nhiều ít mang theo vài phần ủy khuất. Bạch Mục Giã không hề bị lay động. Ngươi lại không phải ta tiểu tức phụ. Làm gì giải thích với ngươi nhiều như vậy? Ba, một chương trừ ách phù. Rốt cục bị Bạch Mục Giã tế ra. Cao cấp tài liệu chế thành trừ ách phù. Bản thân thì có tăng thêm công hiệu. Cho nên cho dù là sơ cấp hạ phẩm. nhưng loại này phù triện vừa ra, Hạ Hầu Tử Nguyệt vẫn là thứ nhất thời gian cho ra rồi mãnh liệt phản ứng. Nàng thân thể mãnh liệt run lên, một trong ánh mắt lộ ra thống khổ vẻ mặt. Cái này, nguyên bản đã tọa hạ Hạ Hầu Minh nhịn không được đứng người lên. Xoa xoa tay, muốn nói cái gì lại không dám nói bộ dáng, lại không dám quấy dày đến Bạch Mục Giã, chỉ có thể ở nguyên nơi không ngừng hít sâu. Ở Hạ Hầu Tử Nguyệt góc độ, là có thể trông thấy phụ thân biểu hiện trên mặt cùng động tác. Nàng có một chút sửng sốt, tiếp lấy, tấm thứ hai trừ ách phù ở nàng trên thân nổ tung. Hạ Hầu Tử Nguyệt thân thể lần nữa giống như là co rút đồng dạng run rẩy mấy lần. Trong mắt thống khổ chi sắc nặng hơn, nhưng con mắt của nàng, nhưng thủy chung nhìn chằm chằm chính mình phụ thân. Hạ Hầu Minh cũng nhìn lấy chính mình nữ nhi, nước mắt lập tức nhịn không được, thuận lấy khóe mắt chảy xuôi xuống tới. Quá đau lòng, hắn không biết rõ cũng không có cách nào tưởng tượng nữ nhi trong nháy mắt này chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ, dù là chỉ có từng tia, hắn cũng là đau lòng. Dưới tình huống bình thường, đau còn có thể kêu hai tiếng giảm bớt đau một chút khổ. Nhưng Tử Nguyệt hiện tại là một điểm âm thanh đều không phát ra được. Hạ Hầu Tử Nguyệt ngơ ngác nhìn chính mình trong mắt cha chảy ra đến nước mắt. Đổi lại trước đó, nàng cũng sẽ khổ sở, nhưng càng nhiều, có thể sẽ suy nghĩ, đây là nước mắt cá sấu. Hắn ưa thích ta, càng nhiều là bởi vì hắn ưa thích nữ nhi của mình, mà không phải là bởi vì ta. Những này đồ vật đều là những năm gần đây, nàng vị kia tốt sư phụ một điểm điểm quán thâu cho nàng. Nàng trước đó cũng toàn bộ tiếp thụ rồi, cũng triệt để bị tẩy não rồi, nhưng làm nàng bởi vì Bạch Mục Giã trừ ách phù mà xuất hiện mãnh liệt đau đớn phản ứng lúc, lại nhìn hắn phụ thân khống chế không nổi nước mắt, nàng tâm phảng phất bị cái gì đồ vật hung hăng va chạm rồi một cái. Đặc biệt đau, đặc biệt khổ sở, xa so với trừ ách phù cho nàng mang đến đau đớn càng thêm mãnh liệt. Đến mức tại thời khắc này, làm tiếp xuống trừ ách phù đánh vào nàng trên thân thời điểm, nàng thậm chí không cảm giác đau, nàng tâm hoàn toàn bị một loại đã quên thật lâu không hiểu cảm xúc thay thế. Khống chế phù, có thể khống ở người hành động, thượng phẩm khống chế phù, còn có thể khống chế lại âm thanh, nhưng nó khống không được nước mắt trượt xuống. Hạ Hầu Tử Nguyệt khóc rồi, không phải đau khóc, mà là bởi vì nàng phụ thân rơi lệ rồi. Nàng cũng đặc biệt khổ sở. Nếu như nàng bây giờ có thể động, có thể nói chuyện, nhất định sẽ đứng người lên, đi cho phụ thân lau lau nước mắt, sau đó nhẹ nhàng ôm một cái hắn, nói cho hắn biết, ba ba, ta sai rồi, ngươi đừng khóc, ta không đau. Thế nhưng là nàng không thể động, không thể nói chuyện, nói lấy nàng chỉ có thể không ngừng rơi lệ, không ngừng chảy. Bạch Mục Giã nhìn lấy một màn này, trong lòng có thể nào không động dung, mặc dù hắn y nguyên sắc mặt bình tĩnh không ngừng ra phù. Khống chế phù, tịnh hóa phù cùng trừ ách phù giao thế, nhưng hắn trong nội tâm lại có loại đặc biệt hâm mộ cảm giác. Có ba ba thương yêu hài tử thật hạnh phúc, dù là thân thể nhận bị lớn như vậy thống khổ, đều có thể tùy tiện quên đi. Cho nên đời này trên cường đại nhất vũ khí, nhưng thật ra là tình cảm, là yêu a. Ba, làm tấm thứ 19 trừ ách phù ở Hạ Hầu Tử Nguyệt trên thân nổ tung trong nháy mắt, Hạ Hầu Tử Nguyệt bỗng nhiên hai mắt đỏ thẫm, như là búp bê vậy trắng nõn da thịt trên, trong nháy mắt một mảnh đỏ tươi, từng đạo đường vân trải rộng ở đó màu máu ở giữa. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, cho người ta cảm giác phảng phất nàng lúc nào cũng có thể bạo chết đồng dạng. Hạ Hầu Minh cực kỳ hoảng sợ, khẩn trương đến cực hạn, lại không dám phát ra âm thanh, hai tay gắt gao nắm chặt, thân thể đều có chút hơi run. Tại thời khắc này, hắn trên thân hoàn toàn không có nửa điểm Lệ Minh Thành siêu cấp phú hào khí chất. Chỉ là một cái lo lắng nữ nhi an nguy nhưng lại cái gì đều không làm được đáng thương phụ thân. Một đạo ánh sáng bỗng nhiên thuận lấy Hạ Hầu Tử Nguyệt mi tâm bắn ra. Tiếp lấy, một đạo băng lãnh chí cực thần niệm trong chốc lát đâm vào Bạch Mục Dã Biển tinh thần thức. Đây hết thảy đến được quá nhanh, đến mức Bạch Mục Dã căn bản là không kịp làm ra nửa điểm phản ứng. Thê lương âm thanh thét chói tai vang lên, gầm thét ở Bạch Mục Dã Biển tinh thần thức bên trong điên cuồng quanh quẩn. Ngươi là cái gì đồ vật, dám phá hư con của ta em bé, ta muốn giết chết ngươi. Bạch Mục Dã thân thể xuất hiện rồi trong chốc lát cứng ngắc, hắn phù triện cũng tạm thời gián đoạn rồi, nhưng Hạ Hầu Tử Nguyệt trên thân máu cũng đang nhanh chóng biến mất, trong chớp mắt liền khôi phục rồi bình thường màu sắc. Nàng một đôi mắt cũng dần dần khôi phục rồi thanh minh, chỉ là toàn bộ người thoạt nhìn vô cùng suy yếu, dù là tựa ở mái tường đều ngồi không yên, mềm nhũn đổ vào giường trên, lại kiên trì cố gắng dùng thanh âm yếu ớt kêu rồi một tiếng cha. Bạch Mục Dã ở chính mình biển tinh thần thức bên trong dùng ý niệm hiếu kỳ hỏi nói, ngươi là thần tộc, ta muốn giết chết ngươi. Thanh âm kia bén nhọn chói tai, sau đó bắt đầu điên cuồng ở Bạch Mục Dã biển tinh thần thức bên trong thi ngược. Nhưng sau một khắc, kia tràn ngập oán tiếng đọc trở nên vô cùng hoảng sợ. Ngươi mẹ nó là cái quái gì? Lúc này vừa vặn Hạ Hầu Tử Nguyệt hao hết toàn thân sức lực gọi rồi một tiếng cha. Thế là Bạch Mục Dã ở biển tinh thần thức bên trong ôn hòa đáp lại một câu. Ta là ngươi ba ba. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.